Người viện trưởng già dựa vào xe jeep, nhìn con mắt biến mất trên bầu trời, trong lòng có chút kích động. Ta cũng không ngờ rằng họ và số 9 có thể tạo ra phản ứng hóa học đáng ngạc nhiên này. Có lẽ người không biết. Ban đầu, khi viện nghiên cứu nguyệt thực, phải các nghiên cứu viên và học giả này đến các thành phố cao tường để chi viện và trợ giúp, cũng đã cố gắng thực hiện một số điều chỉnh. Trong số những người được phái đi, có người tham vọng, có người ích kỷ, có người theo đuổi hiệu quả, có người toàn tâm toàn ý, có người lại thuộc tiếp lý tưởng. Mỗi một nghiên cứu viên và chuyên gia đều phải trải qua quá trình điều tra và phân tích nghiêm ngặt, sau đó được cử đến các thành phố khác nhau. Họ đều được phái đến các thành phố cao tầng phù hợp với tính cách của mình, có thể khiến cho họ nhanh chóng hòa nhập và ảnh hưởng lẫn nhau. Ở đây thực chất có một số ý tưởng thực nghiệm xã hội. Họ muốn xem thành phố cao tầng nào phát triển ổn định hơn, có khả năng chịu áp lực cao hơn và phù hợp hơn với thế giới sau sự kiện trăng đỏ. Như vậy cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm ra mô tiếp phù hợp nhất cho sự thống nhất của thế giới này, sau khi mối đe dọa ô nhiễm được đổ bỏ. Thế nhưng thế giới đang phát triển khá nhanh, khiến thí nghiệm xã hội này không có thời gian để được nhắc đến. Nhưng phải thừa nhận rằng thí nghiệm nhỏ này đã có tác dụng rất lớn với thí nghiệm của chúng ta. Hôm nay ông có vẻ rất vui. Một lúc lâu sau, số 7 mới nhỏ giọng nói tiếp. Mới một lúc, nhưng số câu chữ mà ngươi nói nhiều hơn cả một tháng bình thường. Dường như có một chút mỉa mai trong lời nói của cô. Vậy ngươi còn chờ gì nữa? Thí nghiệm của ngươi đã thành công rồi. Hắn bây giờ cũng rất mạnh mẽ. Ta ở xa như vậy vẫn cảm thấy sức mạnh của sự sợ hãi. Tại sao chúng ta vẫn chưa rời đi? Vì ta còn đang chờ. Người viện trưởng già hơi trầm mặt một chút. Một lát sau ông ta mới cười nói. Vẫn còn một chuyện rất đáng để ta chờ xem. Số 7 nhíu chặt mày. Còn chờ gì nữa? Người đã tiếp nhận công việc của ta khi đó và thực hiện cuộc phẫu thuật bí ẩn với hắn sau khi ta rời đi. Người viện trưởng già nhìn về phía thanh cảng hơi sững sờ, sau đó khẽ thở dài nói. Sự xâm lược của phiên tòa lúc nửa đêm vừa là thử nghiệm của ta, vừa là cơ hội để người thực nghiệm ca phẫu thuật thu hoạch kết quả. Với ta mà nói chuyện này rất quan trọng, thế nên ta mới đến đây tận mắt xem kết quả. Vậy ngươi cảm thấy người kia liệu có cũng đến để tận mắt thấy kết quả của cuộc phẫu thuật hay không? Người cầm kiếm sụp đổ, con mắt trên bầu trời cũng biến mất, như có một loại chấn động tinh thần lập tức chấn động toàn bộ thanh cảng, chấn động trái tim tất cả mọi người. Toàn bộ thanh cảng và xung quanh thanh cảng, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác hồi hộp chưa từng có. Rõ ràng là không có gì xung quanh, nhưng đột nhiên có một cảm giác kinh hãi khổng lồ bao trùm trong cơ thể. Giống như là đang ngày mùa hạ nóng nực, đột nhiên bước vào mùa đông. Giống như là đang trong một đêm buồn, đột nhiên tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng và phát hiện toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Sự hoang mang vẫn còn trong tim, nhưng gió đêm mang mắt thổi, khiến con người ta có một loại cảm giác thoải mái thư thái. Cô giáo Tiểu Lộc đang nằm trên ghế sofa bỗng mở mắt ra. Cô quay đầu lại thì thấy số 8 đang đứng bên cửa sổ, với vẻ mặt đờ đẫn nhìn về hướng hoang dã. Hắn cúi thấp đầu, có vẻ như đang khóc. Người sao vậy? Cô giáo Tiểu Lộc nhìn số 8, tò mò hỏi thăm, giọng nói đã không còn cảm giác né tránh và tội lỗi ban nãy nữa. Ta... Số 8 thì thầm lên tiếng, một lúc sau mới tiếp tục nói nhỏ. Ta không tìm thấy trái tim của mình nữa rồi. Nhưng ta không biết đây là mơ hay là đã có được tự do. Cư dân trong nội thành Thanh Cảng, một số đang nằm trong hầm trú ẩn, một số đang trốn dưới gầm giường ở nhà. Họ không biết Thanh Cảng vừa trải qua một cuộc chiến ở cấp độ nào, thậm chí đến bây giờ họ cũng không biết đến sự tồn tại của ô nhiễm tinh thần. Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc vừa rồi, họ đột nhiên có cảm giác tinh thần chấn động mạnh mẽ. Bộ não đang quẩy quải đột nhiên lấy lại được cảm giác tỉnh táo, giống như bị người khác đẩy một cái. Cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy cánh tay đều đã nổi một lớp da gà. Hạ nhiệt độ sao? Họ thầm nghĩ trong lòng, một lát nữa sẽ ra ngoài mua thêm thức ăn và vô số quần áo. Ở thành phố vệ tinh số 2, thằng Lằn ngồi trong một nơi trú ẩn an toàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dụng cụ đo lường. Khi hắn thấy con số trên dụng cụ đo lường đột nhiên tăng vọt và nhảy số loạn lên và biến mất trong thời gian cực ngắn, thì vỗ đùi đầy thích thú. Hắn vội cười nói với lão Cao. Ta biết ngay mà, chỉ cần đi theo đội trưởng, không có nhiệm vụ nào là không thể hoàn thành được. Chúng ta đang làm nhiệm vụ gì vậy? Hùng hai tử đang nhìn chằm chằm vào chiếc laptop bên cạnh lười biếng đóng tắp lớp lại. Bên trong vang lên tiếng khay ô. Dọn dẹp ô nhiễm cấp ớt phiên tọa lúc nửa đêm, thằng Lằng nói. Vừa rồi, dưới sự lãnh đạo của đội trưởng Rang Binh, chúng ta đã giải quyết được một vụ ô nhiễm cấp thế giới. Hùng hai tử hơi bối rối. Thế nhưng chúng ta chưa đi ra khỏi thành. Thằng Lằng nghiêm túc nhìn hắn. Không, chỉ là chúng ta đều có nhiệm vụ khác nhau mà thôi. Có vẻ như chúng ta đã không làm gì cả, nhưng trên thực tế, chúng ta đã hoàn thành một nhiệm vụ đáng kinh ngạc. Đương nhiên, chuyện này vẫn cần phải hoàn thiện một chút nữa. Hùng hai tử hơi ngây ra một chút, ánh mắt dần sáng lên, vội đến cạnh thằng Lằng. Thằng Lằng, người nói thêm về chuyện này. Trên những tòa nhà đang xây dở dang ở thành phố chính, búp bê ngồi trên mép tòa nhà, tay chống cằm. Những sợi xích trắng xung quanh người cô như ẩn như hiện, nhẹ nhàng bay lượn. Cô ấy cảm nhận được những thay đổi bên ngoài thành phố và hơi tò mò. Cô ấy ngẩng cổ ra xem, Lục Tân vẫn chưa trở lại, vì vậy tiếp tục chống cằm, kiên nhẫn chờ đợi. Trong vùng đất hoang dã phía xa, ở giữa một nhóm người chết, nữ vương của trấn nhỏ Khai Tâm đang vội hướng về thanh cảng, cắn mạnh thanh kẹo sô-cô-la rồi cố gắng đứng dậy. Một lúc lâu sau, cô gõ vào cửa kính sau xe ô tô. Điều này có nghĩa là trở về. Cuộc chiến ở nơi quan giả đã chắc chắn kết thúc rồi. Cùng lúc đó, ở thanh cảng, trong phòng chỉ huy tất cả mọi người đều đang căng thẳng. Sau khi nổ đại bác lên trời, họ cũng có chút căng thẳng, tự hỏi có gây ra hậu quả gì không đáng có hay không, có phải sẽ gây ra phản kích gì hay không. Nhưng hóa ra lại không có chút tác động nào. Bờ mắt trên bầu trời đó đã đe dọa thanh cảng quá lâu. Tuy nhiên sau khi thanh cảng lấy hết can đảm để bắn một phát pháo, lại phát hiện được hóa ra nó rất ngoan ngoãn. Một con mắt bị mù, con mắt còn lại cũng đã mờ đi. Những mảnh vụn rơi xuống từ người của những con quái vật tinh thần từ trên trời rơi xuống đã biến mất một cách bí ẩn. Nhưng tiếp sau đó hoàn toàn không có gì xảy ra. Có vẻ như chúng ta đã thực sự thắng trận chiến này. Một lúc sau, Bộ trưởng Thẩm mới lên tiếng, giọng nói có chút không chắc chắn. Mối đe dọa đến từ bầu trời và dùng quan giả. Mối đe dọa từ bầu trời đã khiến một số lượng lớn quái vật tinh thần xâm chiếm thanh cảng. Còn mối đe dọa từ dùng quan giả, trọng tâm là hướng đến thành phố vệ tinh số 2. Trên chiến trường ở dùng quan giả, phóng xạ tinh thần đang nhanh chóng tiêu tán. Ánh mắt trên bầu trời cũng đã ngoan ngoãn hơn rồi. Chúng ta thắng rồi. Giáo sư Bạch cũng nói với giọng điệu nghi ngờ. À, có vẻ như vậy. Rốt cuộc là phải hay không? Ông Tô nhịn không được thúc giục nói. Nếu quả thật là thắng rồi, thì đây chính là một cơ hội tốt để tuyên truyền. Thành cảng và đăng binh liên thủ để giải quyết sự kiện cấp ếch cấp thế giới. Phiên tòa lúc nửa đêm, nhân tiện cũng phải giải quyết một con mắt ở trên bầu trời nữa. Giáo sư Bạch không khỏi liếc hắn một cái nói. Ta còn tưởng ngươi sẽ định nói thanh cản để dẫn dắt đăng binh giải quyết xong những chuyện này. Ông Tô trầm tư. Thực ra không phải là không thể nha. Ai, nghĩ mấy chuyện này để làm gì? Bộ trưởng Thẩm đập bàn một cái trầm giọng nói. Điều mà ta đang nghĩ đến là trên bầu trời vẫn còn một con mắt. Liệu có nên bắn thêm một phát nữa không? Cái này à... Giáo sư Bạch nghe xong lời này, lập tức rơi vào trầm tư. Nhưng ông Tô vẫn đang đặt một tay lên ngực, ôm lấy tim lại không khỏi xua tay. Vội từ chối, nói, quan sát thêm đã, cứ quan sát thêm đã đi. Cuối cùng thì lần này, đã thực sự giải quyết xong rồi sao? Tòa cung điện màu đen trước mặt đã biến mất. Cảm xúc hỗn loạn của Lục Tân cuối cùng cũng ẩn núp, bắt đầu đồng bộ với hắn. Hắn thở dài một hơi, cả người rơi xuống đất. Có điều hắn cũng không lo là bản thân sẽ ngã chết, sức mạnh tinh thần vô tận tuôn chảy, khiến hắn cảm thấy như mình đã rơi vào một đại dương êm dịu. Sức mạnh tinh thần bất tận trào dâng xung quanh hắn. Vô số tiếng kêu khóc và gào thét, tội lỗi và hận thù đang bay vo ve giống như những con ruồi. Lục Tân khẽ thở dài, hắn cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể vung tay lên để giải tán hết tất cả những hỗn loạn tinh thần này. Vì đây chẳng qua chỉ là những tạp niệm còn sót lại sau khi cấu trúc tinh thần của người cầm kiếm bị hắn cưỡng bức phá hủy để lại mà thôi. Thế nhưng, đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé vươn ra từ bên cạnh túm lấy góc áo của Lục Tân. Lục Tân hơi sửng sốt, nhất thời gạt bỏ ý nghĩ muốn xô tan những tạp niệm này lại, hơi nghiêng người, nhìn sang bên cạnh. Hắn phát hiện, người đang giữ mình lại là một cô bé nằm trên chiếc giường bệnh bẩn thỉu, cơ thể chưa đến giai đoạn trưởng thành, thực sự, nhưng khuôn mặt đã hằn lên những nốt thăng trầm của cuộc đời và những vết sẹo đau đớn, cô bé đang cố gắng ngước lên nhìn Lục Tân. Lục Tân không đành lòng gạt bỏ những ngón tay nhỏ bé đang nắm lấy góc áo của mình, vì thế lặng lẽ nhìn cô bé. Nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô bé đang thều thào hỏi hắn. Trên đời này còn có công lý không? Lục Tân đã nhớ ra cô gái nhỏ này. Số 8 từng kể với hắn, cô gái nhỏ này đã phải vào tù vì tội giết người từ khi còn là một đứa trẻ. Chính là vì cô bé này, số 8 tự hào giết chết tướng quân của Tiểu Sơn Giả, trên mặt luôn tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Lục Tân suy nghĩ một lúc rồi từ từ ngồi xổm xuống. Khi hắn đến gần đôi mắt của cô gái nhỏ, lại phát hiện có nhiều ánh mắt hơn nữa. Trong số những cặp mắt xuất hiện bên cạnh hắn, có một số là những người già bị bỏ rơi và chờ chết trên nơi hoang dã. Một số trong đó là những du khách đã bị cướp hết tài sản tích lũy cả đời, lại còn bị họng súng đen ngòm chĩa vào. Cũng có những đội tìm kiếm phế thải đã bôn ba vất vả hết mình vì gia đình. Nhưng sau khi bị những thương nhân ác độc lừa gạt, họ chỉ biết quỳ xuống trong tuyệt vọng và chờ chết trong đống đổ nát. Cũng có thôn dân tuyệt vọng chờ chết trong những mảnh ruộng khô hạn. Họ dường như đang chờ câu trả lời của Lục Tân, đây có phải là chấp niệm của người cầm kiếm? Lục Tân cảm nhận được những thay đổi phức tạp và yếu ớt này. Trên thực tế, họ không có bất kỳ ý thức sức mạnh nào. Mình có thể tùy ý xua tan ảo giác cuối cùng này, nhưng hắn không muốn làm như vậy. Vì đôi mắt này, dù vô lực và vô cùng yếu ớt, nhưng lại hướng thẳng vào trái tim của hắn. Vì thế hắn đã nghiêm túc suy nghĩ và chậm rãi trả lời. Nhiều khi là không có. Hắn nhìn vào đôi mắt đó, dù biết là giả dối nhưng cũng kiên nhẫn giải thích nói. Nhất là trong thế giới này của chúng ta. Thế nhưng, ta và rất nhiều người nữa đều hy vọng sẽ có thể thay đổi thế giới này, để nó trở lại thế giới trật tự và đúng như pháp luật trước đây. Như vậy có thể vẫn chưa có sự công bằng tuyệt đối, nhưng ít nhất, chuyện đáng buồn như vậy sẽ bớt xảy ra đi hơn. Ngươi không cần phải trả giá bằng linh hồn, cũng không cần phải lên án ai, vừa sinh ra đã có thể có được công bằng rồi. Ta đã suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cách đây không lâu ta mới hiểu được là bản thân mình muốn làm gì. Đầu tiên là ta hy vọng có thể cùng với nhiều người, giúp thế giới thiết lập các quy tắc và trật tự. Còn với ngươi, thay vì chiến đấu vì công lý, cho sau khi ngươi chết ta càng hy vọng. Lục Tân ngập ngừng một lúc, nhìn vào mắt cô gái và nhẹ nhàng nói. Ngươi có thể sống hạnh phúc trong thế giới đó mãi mãi. Cô gái nhỏ hơi ngây người, ánh mắt ngần ngấn lệ. Đã thành công chưa? Người viện trưởng già đang dựa vào chiếc xe jeep đằng xa cũng nhẹ nhàng đứng dậy, cau mày nhìn về phía trước. Số 7 cũng đứng dậy, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt, có thể thấy bằng mắt thường. Phản ứng của viện trưởng già chậm hơn cô một chút, nhưng cũng khá nhanh chóng, vội quay người lại, vẻ hưng phấn trên mặt nhanh chóng biến mất, nhìn về một phương hướng trong đêm tối. Trong tầm mắt có thể thấy, dưới ánh trăng đỏ, ngọn cỏ cao đến thắt lưng nhẹ nhàng lay động một cách kỳ quái. Trong bụi cỏ có một bóng người mặc áo choàng màu đen đang từ từ xuất hiện. Hắn cầm khẩu súng trên tay và lặng lẽ chĩa thẳng vào mặt người viện trưởng già. Người viện trưởng già lặng lẽ nhìn người đàn ông này, liếc mắt nhìn qua từng bộ phận trên cơ thể hắn, rất cẩn thận nhưng cũng rất bình tĩnh. Một lúc lâu sau trên mặt hắn, từ từ, dần dần xuất hiện một nụ cười. Nghiên cứu viên thế hệ thứ nhất của viện nghiên cứu trăng đỏ. Cuối cùng thì các ngươi đã hiện thân. Cô bé biến mất, khi Lục Tân thông thả đứng dậy, tất cả bốn người xung quanh đều đã tan biến. Vô số người hành pháp trên khu hoang dã đã sớm bị người cầm kiếm cắn nuốt lúc hắn phát cuồng. Giá treo cổ khổng lồ rậm rạp như khu rừng cũng đã biến mất. Đám thể tinh thần treo bên trên cũng đã sớm tan biến. Cơ thể người cầm kiếm bị hư hại nặng nề. Cái gọi là kiếm xét xử cũng vì vậy mà không còn. Ngay cả tiếng gào thét vặn vẹo quẩn quanh khu hoang dã cũng như bị gió thổi tan, chẳng để lại chút vết tích. Sự tương phản đối lập mãnh liệt này khiến cho trận chiến thống khổ và hỗn loạn hồi nãy tựa như một giấc mộng. Thứ còn sót lại chỉ là tòa kiến trúc màu đen khổng lồ trơ trọi giữa khu hoang dã. là từng mảng cỏ dại bị xới tung trên đất, từng vết nứt dài chứng tỏ nơi đây đã vừa trải qua một cuộc chiến kịch liệt. Chỉ là nhìn từ góc độ thực tế thì rất khó tưởng tượng khung cảnh trận chiến này như thế nào. Bây giờ đã kết thúc chưa? Lục Tân thở phào một hơi, mắt nhìn về phía tòa kiến trúc màu đen khổng lồ ở phía đông, tựa như ngôi đền Parthenon, đổ nát bị người sơn thành màu đen. Sau đó, dọn tới khu hoang dã, đặt xuống ngay trước mặt mình. Hắn thấy cột đá cao lớn và phần mái tàn tạ, cầu thang khổng lồ kéo dài từ dưới chân đến một nơi nào đó không ai biết ẩn sâu trong ngôi đền. Đây là thứ mà người cầm kiếm để lại sau khi bị hủy diệt. Sự tồn tại của thứ này hẳn phải vô cùng uy nghiêm. Nhưng cũng không biết có phải bởi vì người cầm kiếm bị hủy diệt hay không mà tòa kiến trúc này đã tự vứt bỏ sức mạnh của mình. Lục Tân nhìn nó, không những không cảm nhận được sự áp lực, trái lại còn cảm thấy trống rỗng, pha lẫn chút hoang vu và tĩnh mịch. Cẩn thận một chút, phía sau vang lên giọng nói, không biết từ khi nào mà mẹ, cha và cả em gái đều đã tới cạnh mình, còn tò mò đánh giá tới lui. Người hiếu kỳ nhất chính là mẹ, dường như đến giờ, trong lòng bà vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa được giải quyết. Lúc này hàng lông mày của bà cau lại, ánh mắt dừng lại trên tòa thần miếu màu đen. Đây là lần đầu tiên Lục Tân nhìn thấy vẻ khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt bà đến vậy. Vẫn còn nguy hiểm ư? Lời nhắc nhở của mẹ khiến Lục Tân thấy hơi tò mò. Hắn quay đầu nhìn bà nhỏ giọng hỏi. Hắn là không. Mẹ lắc đầu nhẹ giọng nói. Nhưng ta vẫn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Ví dụ như thứ này thế mà bị để lại. Lục Tân lại quay sang nhìn tòa kiến trúc hư ảo. Tựa ngôi đền kia lần nữa khó hiểu hỏi. Đây là gì? Phiên tòa lúc nửa đêm. Mẹ nhỏ giọng giải thích. Ngươi cũng có thể xem đó là cung điện của người cầm kiếm. Mỗi một người lên tới nấc thang thứ năm đều có thể tự tay chế tạo cung điện tinh thần của chính mình. Bên cạnh đó, vài người thường có ý chí vô cùng mạnh cũng làm được. Sự tồn tại của cung điện vô cùng đặc biệt. Không chỉ ta, mà những người khác cũng không có cách nào nhìn thấu. Nếu dị biến giả ở nấc thang thứ năm có thể chế tạo cung điện tinh thần, vậy thân là sinh vật thần bí như 13 thể tối thượng tất nhiên cũng có khả năng này. Mỗi một tên trong bọn chúng đều sở hữu một cung điện tinh thần. Đòn tấn công ở cấp tối thượng là con dao hai lưỡi. Một khi thất bại, sẽ ngay lập tức bị người khác cắn nuốt hoặc là bị cướp lấy quyền lực trong tay. Ví dụ như bàn tay tái nhợt và người giấu trưởng ở quả chủng vậy. Chuyện đầu tiên chúng làm sau khi thua cuộc chính là nhanh chân chạy trốn. Nhưng khi người cầm kiếm xét xử thất bại, hắn lại không để cung điện tinh thần chạy trước. Chỉ chuyện này thôi là đã rất lạ lùng rồi. Bởi cho dù thứ để lại chỉ là một hình chiếu, thì với hắn mà nói, đó cũng là một việc cực kỳ nguy hiểm. Hành động này của hắn tương đương với việc biến bản thân thành con mồi. Nói tới đây, bà dừng lại vài giây, cố tình đánh mắt, nhìn Lục Tân một cái, sau đó mới nói tiếp. Mặt khác, đều làm ta thấy kỳ lạ không chỉ có vậy. Từ đầu, ta đã không cảm nhận được sự tồn tại của cung điện tinh thần của người cầm kiếm, nên ta mới lầm tưởng rằng, người cầm kiếm chỉ sai một phần thân tới. Nhưng sau đó ta lại phát hiện, người cầm kiếm thế mà đích thân giáng xuống, tòa cung điện tinh thần mà hắn để lại bây giờ chính là bằng chứng. Nhưng nếu cung điện tinh thần cũng xuất hiện trong thế giới thật, sức mạnh của hắn sẽ không... Thấy mẹ im lặng, Lục Tân tò mò đoán. Sẽ không mạnh tới vậy. Mẹ lắc đầu nói. Sẽ không yếu tới vậy. Lục Tân cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhớ lại trận chiến kinh tâm động phách vừa nãy. Vậy mà còn yếu hả trời? Vừa nãy khi chiến đấu với người cầm kiếm, ngươi có nhận ra cử động của hắn vô cùng cứng không? Mẹ như nhìn thấu sự khó hiểu trong lòng Lục Tân, bèn nhỏ giọng giải thích. Rất nhiều hành động của hắn làm chỉ là phản xạ tự nhiên, cứng nhắc hệt như máy móc. Dù sao, hắn có trở nên điên cuồng, hơn nữa còn thu hút lượng lớn sức mạnh tinh thần vượt qua cả sức chịu đựng của thế giới thật vào người, thì cũng chẳng có đủ ý chí để vận dụng chúng. Hắn chỉ biết phá hủy hết thảy mọi thứ xung quanh theo bản năng, như một thằng điên, chứ chẳng hề có tí ý chí chiến đấu nào. Lục Tân nghe vậy cũng không kìm được mà gật nhẹ đầu đồng ý. Đúng là vậy thật, ngay cả mình cũng rất khó tưởng tượng. Nếu người cầm kiếm có được ý chí chiến đấu thì sẽ như thế nào? Hay nói đúng hơn, nếu hắn biết vận dụng sức mạnh tinh thần của bản thân một cách hợp lý hơn, thì hậu quả tạo thành sẽ lớn tới cỡ nào? Thực tế dù là hiện tại thì xem ra, mình mới là người được lợi. Bởi vì lúc đầu, dưới tình huống người cầm kiếm còn chưa phản ứng lại, mình đã găm nửa thanh kiếm xét xử vào ngực hắn, dẫn tới tinh thần của hắn trở nên hỗn loạn. Sau đó mặc dù sức mạnh tinh thần của hắn tăng lên rất nhiều, cũng không có cách nào tạo thành đòn tấn công hữu hiệu. nếu không hậu quả sẽ vô cùng khôn lường. Cho nên, Lục Tân ngẩng đầu nhìn về phía ngôi đền màu đen. Chúng ta có nên vào trong xem thử? Qua hầu lâu, mẹ mới gật nhẹ đầu đáp lại. Có lẽ nên vào xem thật, nhưng chúng ta phải cẩn thận một chút. Bà nhỏ giọng nhắc nhở. Sự xuất hiện của người cầm kiếm cũng như biểu hiện của hắn đều quá kỳ lạ. Lục Tân đang định nhấc chân ra ngoài, lại thu về, cẩn thận quan sát hầu lâu rồi hỏi. Trong đó có thứ gì hả? Ý thức của người cầm kiếm. Mẹ khẽ khàng đáp lại. Phiên tòa lúc nửa đêm là cung điện tinh thần của người cầm kiếm. Mà cung điện tinh thần lại chính là nội tâm của người cầm kiếm. Nên bên trong hắn sẽ có tư duy cũng như ý thức của chính hắn. Cũng vì thế mà chúng ta phải thật cẩn thận. Bởi vì biểu hiện vừa rồi của người cầm kiếm hoàn toàn không giống một người có được hạch tâm tinh thần. Hay nói đúng hơn là không có não. Nói đến đây, Lục Tân như nghĩ tới điều gì, tay vô thức chỉ vào đầu mình, miệng hỏi mẹ. Chẳng lẽ đầu óc của hắn không được bình thường? Đầu óc của người cầm kiếm tất nhiên là không bình thường. Mẹ mỉm cười đáp lại. Nhưng nếu so với người trong thanh cảng thì ít nhất cũng là thứ hai từ dưới điểm lên. Chắc chắn là thông minh hơn cái người trong thành phố, trời mưa cũng không biết chạy vào nhà kia rồi, vậy mới không bình thường. Đâu thể nói như vậy được. Lục Tân nghĩ thầm, trong lòng thầm phản đối cách nói của mẹ. Bộp bề chắc chắn, biết nếu gặp trời mưa thì phải chạy vào nhà, ít nhất thì cô cũng biết bung dù che mưa. Dù thế nào cũng phải vào xem một lần. Sau khi đưa ra quyết định, Lục Tân hít sâu vài hơi để bản thân trở về trạng thái tốt nhất, sau đó nhấc chân bước ra bước đầu tiên. Hắn chậm chậm đi về phía ngôi đền màu đen trước mặt, hay nói đúng hơn là phiên tòa lúc nửa đêm. Hắn nhích từng chút một, cẩn thận đi trên nấc thang xen giữa chân thật và hư ảo. Giữa luồng sức mạnh tinh thần thưa thớt quấn quanh, hắn ôm lòng tò mò đối với mọi thứ ở đây, tiến lại gần cửa lớn phiên tòa. Nhớ cẩn thận, thẩm phán của phiên tòa lúc nửa đêm. Chúng rất am hiểm vài thứ đường ngang ngõ tắt, có thể tác động lên tư duy của ngươi. Mẹ kịp thời nhắc nhở. Dù sao, cũng là cung điện tinh thần, khả năng cao nơi này sẽ cất chứa vài món đồ quỷ dị nào đó. Lục Tân gật đầu đồng ý, trên mặt hiện lên vẻ đề phòng. Hơi thở của cha cũng trở nên dồn dập, dường như ông đang rất nóng lòng muốn thử. Cuối cùng cơ hội cũng tới. Lục Tân bỗng hiểu ra, cha không đang khẩn trương mà hình như có hơi khát vọng và hấp tấp. Hắn không kìm được mà liếc cha một cái. Lúc này cha đang khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước. Khi thấy vẻ mặt tò mò của Lục Tân thì quay đầu đi chỗ khác. Còn mẹ thì nở nụ cười mỉm nói. Thẩm phán của cung điện tinh thần, người có nuốt cũng vô ích. Cha hừ một tiếng nhỏ giọng phản bác. Có còn hơn không. Lục Tân cảm thấy vấn đề của hai người có hơi rắc rối. Thế là không thèm để ý tới nữa. Hắn khẽ khàng bước lên bậc thang đi tới trước cửa lớn. Cửa lớn màu đen khép hờ, bên trong là không gian trống rỗng. Quay đầu nhìn thoáng qua mọi người xung quanh, thấy tất cả đều là chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Lục Tân bèn chậm chậm tiến lên phía trước, đặt tay lên cửa. Thoáng dừng lại vài giây để hạt đen phủ đều trên khắp tay trái, sau đó hắn dùng sức đẩy cửa ra và... Luồng gió mạnh thổi từ trong đại điện ra, phá vào mặt họ. Lập tức khuôn mặt của cả nhà trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Mắt nhìn thẳng vào bên trong đại điện. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ, kể cả việc đối đầu trực diện với người hành pháp. Nhưng ngay sau đó, biểu cảm trên mặt Lục Tân biến thành vẻ ngạc nhiên, sự khó hiểu lấp kín cả gương mặt. Không chỉ có hắn, mà cả mẹ, cha và em gái cũng ngơ ngẩn cả người. Họ tiếp cận phiên tòa lúc nửa đêm, chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ đánh trực diện với thẩm phán lúc nửa đêm. Nhưng rồi họ lại phát hiện ở đây không có thẩm phán. Trên cột nhà to lớn rủ xuống vô số sợi dây thừng màu đen. Trên dây thừng treo 7 người mặc áo choàng đen lơ lửng giữa không trung, không ngừng đông đưa qua lại. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy áo choàng trên người những kẻ bị treo cổ đều là áo choàng của thẩm phán. Thứ này đã nói lên thân phận của họ. Thân là thẩm phán, lại bị treo cổ trong ngôi đền như một kẻ tội đồ, phải chịu trừng phạt để chuộc tội suốt đời suốt kiếp. Thẩm phán lúc nửa đêm đã bị treo cổ ở trong phiên tòa. Bầu không khí xung quanh lập tức trở nên im ắng lạ thường. Trong ngôi đền tăm tối chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vu. Người cầm kiếm sớm đã chết. Lục Tân quay đầu, đập vào mắt là vẻ mặt kinh ngạc của mẹ. Hạch tâm tinh thần của hắn đã bị giết chết. Thứ giáng xuống lúc nãy chỉ là thể xác của hắn. Khó trách. Nhưng mà... Sự nghi vấn trong mắt mẹ càng thêm dày đặc. Giọng bà đã hơi hơi run rẩy vì sợ. Ai đã giết chết người cầm kiếm? Không một ai có thể trả lời câu hỏi của mẹ. chỉ có ánh sáng của mặt trăng đỏ trên không càng thêm sáng tỏ và con mắt còn sót lại trên bầu trời. Hào quang của nó đã ẩm đạm đi nhiều, nhưng lẫn vào đó là chút ma mị. Ánh sáng của nó lúc đầu vô cùng chói mắt, nhưng điều đó chỉ diễn ra trong vài giây rồi từ từ trở nên ảm đạm, cuối cùng là biến mất hoàn toàn. Mà tia sáng cuối cùng lóe lên trong mắt, y như mang ý cười mỉa mai, khinh bỉ những người trong thế giới thật. Rốt cuộc, mọi chuyện là như thế nào? Đứng trước phiên tòa lúc nửa đêm trống rỗng, Lục Tân và người nhà im lặng hồi lâu cũng chưa mở miệng nói chuyện. Trên đầu đám người mặc áo choàng thẩm phán bị treo cổ ở trong đại điện vẫn còn đang đông đưa qua lại theo cơn gió thổi từ ngoài vào. Bốn phía tĩnh lặng lạ thường. Từ rất nhiều góc tối không ai thấy truyền tới cảm giác lén lút, tự như có ai đó đang núp mình trong góc, trộm quan sát bọn họ. Nhưng khi chú tâm quan sát bốn phía, họ lại phát hiện tất cả chỉ là ảo giác của bản thân, chứ cả phiên tòa đều là một mảng trống rỗng. Người cầm kiếm chính là một trong 13 thể tối thượng, mà theo sự hiểu biết của con người về sức mạnh tinh thần. Tối thượng tượng trưng cho sinh vật có địa vị cao nhất là đỉnh của chuỗi thức ăn. Nhưng thân thể là tối thượng lại sớm đã bị giết chết ngay chính trong cung điện tinh thần của bản thân, còn bị người ta khống chế thể xác. Nếu thể tối thượng đã tử vong từ lâu, vậy sự ô nhiễm mà phiên tòa lúc nửa đêm lan truyền cho gần như toàn bộ thế giới này là thế nào đây? Vừa nãy là ý thức của ai đã khống chế người cầm kiếm tấn công thanh cản? Trong khi suy nghĩ về các vấn đề phức tạp này, Lục Tân bỗng nhận ra rằng biểu hiện của người cầm kiếm rất giống với kẻ điên, hay nói đúng hơn là người mất trí trải rộng khắp thế giới 30 năm trước. Cả hai đều có được cơ thể và vẻ ngoài hoàn chỉnh, cũng có được khả năng đi lại và chạy nhảy. Nhưng hạch tâm của họ đã sớm biến mất, bề ngoài là người, trên thực tế chỉ còn lại cái xác không hồn. Mà người cầm kiếm vừa nãy, há chẳng phải chính là một cái xác tối thượng không hồn sao? Lần đầu tiên, dù Lục Tân đang ở cạnh người nhà, trong lòng vẫn có cảm giác sợ hãi mơ hồ. Hay! Qua hồi lâu một tiếng than khẽ vang lên là mẹ. Bà như đang điều chỉnh lại tâm trạng, nhấc chân dạo bước một vòng trong phiên tòa lúc nửa đêm. Nửa vô ý nửa cố tình liếc nhìn cách bố trí trong đây. Sau đó thong thả bước tới trước cửa lớn đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên trời, cặp mắt trên bầu trời đã biến mất. Một con thì bị thanh cản bắn nổ tung, con còn lại cũng đã biến mất cùng với biểu cảm hài lòng thỏa mãn. Không trung chỉ còn lại vầng trăng máu và vô số sao trời lấp lánh ẩn sau ánh trăng đỏ đỏ. Quả thật rất quái lạ. Mẹ quay đầu nhìn về phía cha và em gái đang trưng ra vẻ mặt tò mò. Bà mỉm cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói tiếp. Hiện tại chính ta cũng không thể làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có một số thứ đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của ta. Nhưng thế mới càng thêm thú vị, không phải sao? Bà cười khẽ, nhẹ gật đầu, như muốn người nhà cứ yên tâm. Đáp án cứ thông thả tìm là được, không cần dội. Đúng vậy. Lục Tân cũng khó mà chịu nổi cảm giác áp lực này. Hắn ngực nhẹ đầu hỏi. Hiện tại có manh mối gì không? Có. Mẹ nhìn thoáng qua bầu trời, nơi cặp mắt kia biến mất, nói khẽ. Lúc đầu ta tưởng rằng đôi mắt kia chính là do cô em gái tốt của ta, người mang danh hiệu Hoàng hậu đen để lại ở đó, mục đích là rình xem bí mật của ngươi. Nhưng bây giờ ta tin chắc rằng đôi mắt đó là để theo dõi, hòng nhìn trộm bí mật của ngươi, nhưng ta lại không dám bảo đảm có phải thực sự do cô em gái của ta để lại trên trời không. Bởi vì chuyện này hình như không phải thứ mà nó có thể làm được. Nhưng có thể khẳng định rằng tấm gương của nó có liên quan tới chuyện này, nên nhất định nó cũng biết chút gì đó. Vậy thì đi tìm nó hỏi cho ra lẽ, chẳng phải là xong rồi sao? Mẹ nói rất nhẹ nhàng, nhưng Lục Tân lại thình lình ngẩng đầu nhìn bà, nghiêm túc nói. Ngươi không được đi một mình. Tuy vẫn chưa thể xác định đó là gì, nhưng theo kết cục của chấp kiếm thì khả năng cao trong chuyện này có bàn tay của sức mạnh thần bí nào đó nhúng vào. Sức mạnh này có thể giết chết cả thể tối thượng, còn có thể biến thể tối thượng thành người mất trí. Cho nên, Lục Tân rất lo cho mẹ. Người trước kia lâu lâu lại thích im lặng rời đi, sẽ không may mà chọc phải họa lớn. Có một lần bà tự tiện rời khỏi nhà nên bị thương, lần này nếu lại tự tiện đi thăm dò những sức mạnh đó, ai biết liệu có gặp phải chuyện còn đáng sợ hơn không chứ? Mẹ biết suy nghĩ của Lục Tân, cũng vì vậy mà cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Vậy chúng ta đi cùng nhau. Người trong nhà chậm chậm gật đầu đồng ý, xem như đã bước đầu đạt thành chung nhận thức. Lục Tân cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn quay đầu lại, nhìn về phía khu hoang dã hỗn độn như bị một quả bom không rõ đương lượng tạc nổ, cùng với phiên tòa lúc nửa đêm tọa lạc trên khu hoang dã, hòa với bóng đêm dưới vầng trăng đỏ, như thật lại như ảo, nhỏ giọng nói. Dù thế nào thì mối nguy lần này cũng xem như đã được giải quyết, nên điều chúng ta cần suy xét bây giờ là... Dừng một chút, bà lại nhìn về phía phiên tòa lúc nửa đêm. Làm sao để dọn nó về Thanh Cảng? Tôi có thể lái xe tải lại đây, nhưng hình như không có chiếc xe tải nào chất được thứ khổng lồ như vậy hết. Hơi khó xử lý rồi đây. Rốt cuộc thì đó cũng là hiện trường án mạng. Nếu cứ để lại trên khu hoang dã hoài như vậy thì cũng không tốt. Trong lúc Lục Tân và mọi người trong nhà đang thương lượng nên xử lý người cầm kiếm thế nào, thì trên khu hoang dã yên ắng, dưới trăng đỏ, cách Thanh Cảng vài trăm dặm, lão viện trưởng và số 7 đứng cạnh xe jeep, dường đôi mắt tò mò đánh giá con người vừa bước ra từ khu hoang dã này. Đồng thời đôi mắt bên dưới cái nón rộng vành kia cũng đang tò mò và cẩn thận quan sát lão viện trưởng. Sao ngươi lại nhận ra thân phận của ta? Ngón tay người kia đặt trên cò súng, họng súng chỉa thẳng vào mặt lão viện trưởng, có chút tò mò hỏi một câu. Đồng hồ trên tay ngươi. Dù bị súng chỉa vào mặt, vẻ mặt của lão viện trưởng rất nhẹ nhàng, còn mỉm cười trả lời. Đó là công cụ phòng chống nguồn ô nhiễm đặc biệt lần đầu tiên mà viện nghiên cứu chế tạo ra. Ta từng nhìn thấy bản vẽ thiết kế ở viện nghiên cứu. Về sau, vì công cụ phòng chống nguồn ô nhiễm đặc biệt được đổi mới liên tục, nên từ lâu đã không có người sử dụng thứ đồ cũ kỹ này. Người kia cụp mắt, liếc nhìn đồng hồ màu đen trên tay, sau đó cũng cười gật đầu nói. Đúng vậy. Thứ này kỳ thật đã chẳng còn bao nhiêu tác dụng, phần nhiều chỉ có ý nghĩa kỷ niệm. Nhưng ta rất tò mò, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngạc nhiên hay ngoài ý muốn khi nhìn thấy sự xuất hiện của ta sao? Có chút ngoài ý muốn, chỉ là còn chưa đến mức khiến ta phải biểu lộ trên mặt. Lão viện trưởng nhìn thẳng vào mắt hắn thông thả đáp. Thật ra ta vẫn luôn chờ đợi sự xuất hiện của các ngươi. Năm đó khi sự kiện trăng máu xảy ra, nhân viên nghiên cứu đời thứ nhất của viện nghiên cứu biến mất tập thể. Điều này khiến rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Có người nói các ngươi đã chết trong thời kỳ trăng máu loạn lạc ở thổ sơ khai. Giả thuyết này cũng khá hợp lý. Rốt cuộc thì trong trận hỗn loạn lúc đầu khi trăng máu mới buông xuống, bởi vì chưa chuẩn bị sẵn sàng nên quả thật đã chết rất nhiều người. Trong thời đại hỗn loạn, tất cả mọi người đều bình đẳng, huống hồ chi là nhân viên nghiên cứu tiếp xúc gần với nguồn ô nhiễm nhất. Chỉ là sau đó khi ta thấy không thể tin nổi. Tuy rằng hầu hết tiếp nhận những tư liệu nghiên cứu mà các ngươi để lại, càng nghiên cứu, ta càng cảm thấy thông tin mấu chốt đều đã bị các ngươi tiêu hủy, nhưng ta vẫn có thể ngẫu nhiên phát hiện một vài manh mối còn sót lại. Ông ta bình thản kể. Nụ cười trên mặt dần biến mất, giọng điệu cũng trầm xuống như đang gằn. Các ngươi đã sớm đoán được trăng máu sẽ buông xuống. Hãy nói đúng hơn, trăng máu xuất hiện chính là kế hoạch của các ngươi. Số 7 đứng bên cạnh im lặng nghe cuộc đối thoại giữa hai người, bỗng cảm thấy đầu óc trở nên nặng trĩu. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, không phát ra bất cứ âm thanh gì. Nhưng bão tố, sấm sét lại không ngừng chớp lóe trong đầu. Sự kiện trăng đỏ xảy ra thế nào, căn nguyên ban đầu là gì? Đây là vấn đề mà ai cũng đang tìm câu trả lời. Nhưng bây giờ, khi cô đột ngột nghe thấy những lời hai người kia nói về sự kiện này, trong lòng lại nhịn không được mà cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng mình mới là dị biến giả, nhưng đứng trước hai người này, cô luôn cảm thấy rất bất lực. Không thể nắm chặt số mệnh của mình trong tay. Bên phía đối diện, cái người đang giơ súng nhắm thẳng vào lão viện trưởng lại trầm ngâm hồi lâu, sau đó chậm rãi mở miệng. Theo tình hình hiện tại, đặc biệt là trong mắt những nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ hai như các ngươi, chuyện này tính ra không được xem như một bí mật. Người phát hiện ra cũng là chuyện vô cùng bình thường. Cậu nhóc nhảy từ trên lầu xuống năm đó, có lẽ cũng đã phát hiện ra chuyện này nên mới đưa ra quyết định như vậy. Chỉ là có hơi đáng tiếc, hắn thật sự rất không tồi. Thấy đối phương thoải mái thừa nhận, con ngươi lão viện trưởng hơi co lại. Trên gương mặt già nua của ông ta cũng thoáng hiện lên cảm xúc kích động lạ thường, miệng mấp máy như thể sẽ có rất nhiều câu hỏi được buộc miệng thốt ra. Nhưng ý chí mạnh mẽ đã dằn xuống cảm xúc kích động vô vị này của ông ta. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ông ta nhanh chóng sắp xếp lại thông tin, sau đó lọc ra những vấn đề mà mình quan tâm nhất, rồi mới chậm rãi mở miệng hỏi. Người tiến hành thí nghiệm với số 9 chính là các ngươi. Người cầm súng không trả lời. Sau khi ngơ ngác mấy giây, hắn mới nhỏ giọng đáp. chúng ta quả thật sẽ điều chỉnh và sắp xếp lại vài thứ trong cơ thể những người mà chúng ta cho là quan trọng. Sắc mặt lão viện trưởng trở nên lạnh lùng và âm u lạ thường, ông ta bất ngờ hỏi một câu. Tại sao? Dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng khi hỏi ra câu này, giọng điệu của ông ta vẫn có chút bực tức và nặng nề. Đương nhiên, đối phương chậm rãi ngẩng đầu, thản nhiên đối diện với ánh mắt của lão viện trưởng nói. Là vì kế hoạch lúc đầu kia. Lão viện trưởng nhịn không được giật nảy mình, số 7 đứng bên cạnh cũng trở nên khẩn trương hơn. Người cầm súng cũng lập tức siết chặt khẩu súng trong tay. Nếu đã nói ra rồi, vậy chẳng cần phải giấu giếm gì nữa cả. Dù là ngươi hay là viện nghiên cứu, hoặc mấy nhân viên nghiên cứu khác bây giờ hẳn đều đã là phát hiện một vài vấn đề. Rất nhiều chuyện xảy ra quả thật là có nguyên nhân. Tràn máu sẽ không đột ngột mà hiện ra giữa không trung như vậy. Ô nhiễm tinh thần cũng sẽ không bất ngờ trải rộng khắp thế giới. Tất cả mọi thứ đều có căn nguyên cả. Nói đến đây, hắn dừng lại vài giây sau đó nói khẽ. Ta có thể nói cho người biết, mọi chuyện đúng là như vậy. Bí mật thở sơ khai và kế hoạch cuối cùng quả thật tồn tại. Suy đoán của các ngươi không hề sai. Vụt. Lão viện trưởng đang yên lặng lắng nghe, hắn nói bỗng đột ngột ngẩng mạnh đầu nhìn về phía hắn, con người co lại. Trên khu hoang dã, cơn gió lơ đãng thổi qua giữa hai người. Lão viện trưởng như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại nhìn xuống, mắt dán chặt lên họng súng đen ngòm của đối phương, hàng lông mày cao lại thọc chặt. Đây cũng là lý do ta tới đây tìm ngươi. Nhìn khóe mắt giật giật của lão viện trưởng, người cầm súng nhấp môi mấy cái sau đó nói khẽ. Sau khi chúng ta rời đi, rất nhiều nhân viên nghiên cứu trên thế giới mất đi trói buộc bắt đầu điên cuồng thí nghiệm những giả thiết trong đầu mình. Nhưng người có thể làm ra thành tích không nhiều lắm. Cậu bé nhảy xuống từ trên lầu kia là ngoài ý muốn, mà ngươi cũng là thứ khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Đặc biệt là hiện tại, ngươi đã đạt tới trình độ nếu chúng ta không tới chiêu mộ ngươi, rất có thể ngươi sẽ trở thành mối hiểm họa cho kế hoạch của chúng ta. Cho nên ta hỏi lại lần nữa, ngươi có hứng thú trò chuyện với ta không? Nói đến đây cánh tay hắn hơi run run, dường như là vì đã dơ lên quá lâu rồi, hắn khẽ thở dài. Thật ra, dùng súng uy hiếp người khác chẳng tốt chút nào, giơ súng hoại cũng mệt lắm chứ. Nhưng nếu ngươi tự chối lời mời của ta, vậy ta chỉ có thể... Ngón tay của hắn đặt lên cò súng, như thể sẽ bóp cò bất cứ lúc nào. Về phần lão viện trưởng, mặt ông ta tối sầm lại, đứng yên ở đó không nói gì, nhưng mang lại tới cho người khác cảm giác uy hiếp cực lớn. Hết tập 123, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.